Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 215 Lãnh Nguyệt cảm nhận được triệu hoán. Tuyệt đại người này, Hạ Thiên Kỳ nói không nên lời là cái gì cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy tuyệt đại, hoặc là cùng tuyệt đại nói chuyện phiếm thời điểm, tuyệt đại đều cho hắn một loại người ngoài cuộc. Hoặc là một cái người đứng xem cảm giác. Loại cảm giác này rất giống là võ hiệp tiểu thuyết các đại hiệp. Mỗi khi ngươi đối mặt nguy cơ thời điểm, Tổng hội có một cái phong độ nhẹ nhàng, hoặc là không ấn lẽ thường ra bài hiệp giả xuất hiện, hoặc là gặp chuyện bất bình, hoặc là cho ngươi rót điểm nhi mang độc canh gà, sau đó đưa ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm. Người nọ đã là vỗ vỗ mông đi xa. Ngươi cảm thấy hắn là bằng hữu, nhưng là hắn sẽ không lại cùng ngươi có quá nhiều giao thoa. Ngươi cảm thấy hắn không phải bằng hữu, nhưng là hắn lại phi thường hiểu biết ngươi. Tuyệt đại trước đây đuổi giả trận doanh chung, hắn tin tưởng nhất định là nhất không giống người thường một cái. Áo gió nam làm hắn tới, hẳn là chỉ là làm hắn nói cho chính mình về tử vong thí luyện trang biến hóa cùng với bộ phận người mở đường sự tình. Nhưng là tuyệt đại lại có thể nói, không thể nói, đều đối hắn nói. Không chỉ có như thế, hắn còn ở thêm mắm thêm muối buộc hắn tạo phản. Đối, chính là buộc hắn tạo phản. Vô luận là phản bọn họ người mở đường, vẫn là phản cái kia cao cao tại thượng, tựa biến mất với hư vô chung boss, hoặc là, nói càng đơn giản điểm nhi, tuyệt đại là muốn cho hắn biết, vận mệnh vây trói là có bao nhiêu ghê tởm, người càng lùi xúc, nó liền càng ghê tởm mà đi, cho nên mới hẳn là tâm như bàn thạch, kiên định hết thảy cùng hắn đấu tranh, mặc dù thất bại, cũng sẽ không có chút nào tiếc nuối. Bởi vì tận lực, nhân sinh cũng liền viên mãn. Lãnh Nguyệt lúc này từ một bên đi tới, sau đó ngồi ở tuyệt đại mới vừa rồi ngồi vị trí thượng. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu có chứa chút tươi cười nhìn hắn, liền nghe Lãnh Nguyệt có chút ghét bỏ nói: ngươi cười phi thường khó coi, ta chính là cười lại đẹp cũng không như ngươi soái a, xem ra ta lại đây là dư thừa. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình trêu chọc hắn, biết Hạ Thiên Kỳ đây là lại không có việc gì. Rất nhiều thời điểm, không đơn thuần chỉ là Lương Nhược Vân bọn họ cảm thấy, ngay cả hắn đều cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ chính là cái đánh không chết tiểu cường. Ngươi cảm thấy hắn đã đến cực hạn, ngươi cảm thấy hắn liền phải hỏng mất, chính là hắn kế tiếp tổng có thể cho ngươi một cái. Lão tử còn kiên cường tươi cười, ngươi lại đây không nhiều lắm dư. Hiện tại trong xe liền dư lại chúng ta hai người, chúng ta uống điểm nhi đi, cũng bồi ta tâm sự. Lãnh Nguyệt không có hé răng. Hạ Thiên Kỳ tắc mở ra một vải bia, đưa cho Lãnh Nguyệt. Tĩnh Xu bọn họ trở lại trong hiện thực, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ta tưởng bọn họ sẽ không bởi vì cùng chúng ta phân biệt liền từ bỏ nỗ lực. Tuyệt đại bọn họ này đó người mở đường, lúc sau hẳn là sẽ cùng những cái đó vi phạm thần ý chí người mở đường trận doanh giao thủ. Nhưng này đó cũng đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta quyết định vẫn là dựa theo phía trước lộ tuyến đi trước này tử vong thí luyện chàng đặc thù chung điểm nhìn xem monster ta linh hồn đối nơi đó có rất cường liệt cảm ứng. Nơi đó có lẽ thực sự có cái gì đến không được tồn tại, nhưng quá trình nhất định sẽ rất khó. Lãnh thần ngươi có thể nói suy nghĩ của ngươi sao? Ở chỗ này, ta đồng dạng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt triệu hoán. Lãnh Nguyệt nói một kiện làm Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ tới sự. Ta không biết đó là cái gì, Nhưng là cái loại cảm giác này tựa như ngươi nói vậy rất cường liệt. Cho nên ta mới có thể quyết định lưu lại. Cùng ngươi đi xem monster này tử vong thí luyện chàng. Theo lý thuyết đều là chút quỷ vật. Ngươi làm thuật pháp người sở hữu như thế nào sẽ có mãnh liệt cảm ứng. Không biết, từ tiến vào nơi này, ta liền có mãnh liệt cảm giác là đến từ linh hồn thượng sao? Linh hồn thượng có, thân thể thượng cũng có, này liền kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu. Lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, Lãnh Nguyệt cùng mặt khác thuật pháp người sở hữu cũng không cùng. Bởi vì ở Lãnh Nguyệt trên người, chính là ở rất dài một đoạn thời gian đều tồn tại quá quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Sớm tại hắn vẫn là quỷ mị cấp bậc viên chức nhỏ khi Lãnh Nguyệt ở cởi bỏ quỷ vương phong ấn thời điểm là có thể đủ bày ra vô cùng lực lượng cường đại. Lúc ấy hắn chỉ là chấn động với quỷ vương cường đại. Gần là một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt là có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Thẳng đến sau lại hắn mới biết được, kia khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt là Lãnh Nguyệt sư phụ phong ấn tại Lãnh Nguyệt trong cơ thể. Nhưng mà hắn sư phụ vì cái gì sẽ làm như vậy? Đến nay đều là một cái không có cởi bỏ câu đố. Nếu sợ quỷ vương sống lại, hoàn toàn có thể phong ấn đến địa phương khác, cũng không cần phong ấn tại Lãnh Nguyệt trên người. Còn nữa, hiện tại xem ra cũng có một cái rất kỳ quái địa phương. Đó chính là Lãnh Nguyệt là thuật pháp người sở hữu. Thân thể hắn làm sao có thể đủ thừa nhận trụ quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa vẫn là quỷ vương nhất cường hãn quỷ vương đầu. Nếu là Lãnh Nguyệt hôm nay không nói, hắn khả năng thật sự sẽ xem nhẹ vấn đề này. Lãnh thần, thuật pháp người sở hữu thân thể, hẳn là không chịu nổi quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi. Đặc biệt khi đó thực lực của ngươi cũng không phải rất mạnh. Tuy rằng không tính dung hợp, nhưng là quỷ vương đầu cũng tương đương ở thân thể của ngươi à, ta mới đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là theo ta thực lực bước vào giám đốc cấp bậc, thậm chí là cao cấp giám đốc sau, ta mới cảm thấy chuyện này xác thật có chút không giống bình thường. Bởi vì thuần túy phong ấn là vô pháp có tầng thứ mở ra, mặt khác thuật pháp người sở hữu thân thể cũng vô pháp chống đỡ quỷ vật lực lượng. Nhưng là này hai người lại đều ở ta trên người đã xảy ra, người nên sẽ không cũng là quỷ vật chi thể người sở hữu đi. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra cái này đoán rằng, ngươi làm quỷ vật chi thể người sở hữu, có thể cảm nhận được tự nhiên pháp tắc sao? Lãnh Nguyệt lúc này hỏi lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta nếu có thể cảm nhận được, ta chính là thuật pháp người sở hữu, cho nên ta khẳng định là thuật pháp người sở hữu. Nhưng là hồi tưởng khởi lúc ấy có thể cởi bỏ phong ấn, sử dụng quỷ vương lực lượng, ta cảm thấy chính mình xác thật có chút đặc thù, khẳng định là đặc thù. Nhưng giống như cũng thuyết minh không được cái gì. Bởi vì ngươi cùng ngươi sư muội oan hồn chi thể còn không giống nhau. Nàng xem như nửa cái quỷ vật chi thể, nửa cái thuật pháp người sở hữu. Ngươi này có thể sử dụng quỷ vật lực lượng, nhưng là lại vô pháp được đến quỷ vật lực lượng. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không có thể thảo luận ra cái nguyên cớ tới. Lúc sau cũng liền không hề tiếp tục lưu cái này đề tài. Hôm nay tuyệt đại đã đến, yêu yêu, đọc sách, www mang cho bọn họ tin tức có thể nói là phi thường trọng bàng. Bọn họ chẳng những làm rõ ràng người mở đường trận doanh là chuyện như thế nào, hơn nữa còn phải biết thuộc về trọng trung chi trọng thần tử kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ lâu như vậy, rốt cuộc xem như biết. chính mình cái này quân cờ rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu đơn nghe cái này xưng hô, kỳ thật còn man cao lớn thượng, dù sao cũng là muốn tranh đoạt thần vị người. Nhưng này rất khó nói không phải một cái bộ, một cái đem sở hữu ngo ngoe dục dịch người, tất cả đều hãm sâu tiến vào đại bộ. Người nhà của hắn sự tình liền không nói, trừ lần đó ra, để cho hắn kinh ngạc còn lại là mặt khác mấy cái thân phận trồi lên mặt nước thần tử. Chẳng những có hắn kiêng kỵ lão đối thủ diện cháo nam cùng vu thần, thế nhưng còn có Thạch Quỳnh, lại nói tiếp so với biết Thạch Quỳnh cũng là thần tử. Hắn càng kinh ngạc cảm thán với diện cháo nam biết trước. Hắn hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn ý thức được điểm này. Hiển nhiên hắn phía trước đối chính mình nhiều phiên thử, có lẽ cũng là ở nghiệm chứng chính mình hay không cùng hắn giống nhau, đều là nào đó kế hoạch quân cờ chi nhất. Cái này diện cháo nam thật sự là thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy không có thể ở tuyệt đại chỗ đó hỏi thăm ra càng nhiều về diện cháo nam sự tình. Vốn dĩ hắn muốn hỏi, nhưng đề tài lại bị tuyệt đại xóa đi qua, sau lại liền đã quên hỏi lại. Thái Lan ngực nhất nữ chủ ba quần áo đều mau bao không được video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.